Anh hùng ngục giam, chương 244, sinh vật quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, Hoàng giật kinh ngạc kêu một tiếng, mặc hắn làm sao tưởng tượng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên tố hỏa trong dịch thể bên trong khối kim loại dĩ nhiên sẽ có một con sinh vật. Con sinh vật này mông lung mơ hồ, nhìn không rõ ngoại hình cụ thể, nhưng không khác biệt một con nòng nọc lắm. Sinh vật bình thường trong hoàn cảnh này đã sớm chết, vật nhỏ này rõ ràng không phải sinh vật bình thường có thể nhìn thấy ở bên ngoài, nó hẳn là một loại sinh vật dị hình lai lịch không rõ. Làm sao vậy? Độc Cô Lãnh Tàng thấy thần sắc của Hoàng Giật có chút hứng thú. Hoàng Giật nhìn hắn, lắc lắc khối kim loại trong tay, nói. Bên trong này có một con sinh vật kỳ dị, nhưng không biết là vật gì. Cái gì, sinh vật? Độc Cô Lãnh Tàng lập tức thay đổi thần sắc, nhất thời kinh ngạc lên. Đúng vậy, Hoàng Giật gật đầu, sinh vật cỡ như nòng nọc không khác biệt lắm, mỗi một lần du động khí thức của nguyên tố hỏa trong khối kim loại tỏa ra sẽ cuồng bạo lên. Nhưng mặc kệ thế nào, sinh vật này khẳng định không tầm thường, trước khi không có đủ thực lực hoặc là không có biết rõ ràng nó là cái gì tốt nhất không nên đi đem cái này ra. Hơn nữa nguyên tố hỏa bên trong đã nồng nặc đến trạng thái dịch thể, đây là một quả bom nguyên tử khí thức bên trong mà dò dỉ ra, phòng trường toàn bộ thê lương sa địa đều hóa thành cho tàn. Độc Cô Lãnh Tàng nhún nhún vai, cho dù tôi muốn cũng phá không được lớp kim loại này, nó có thể chứa được nhiều nguyên tố hỏa như vậy, hẳn cũng là một loại kim loại kỳ dị không gì sánh được, khẳng định không thể tùy tiện thì có thể phá vỡ. Chỉ bất quá không phá được khối kim loại, vậy nó chẳng phải là không có tác dụng gì. Hoàng Giật trầm tư lên, sinh vật bên trong khối kim loại sẽ ảnh hưởng đến mãnh liệt của nguyên tố hỏa tỏa ra từ khối kim loại, nếu như có thể khiến cho sinh vật đó nhúc nhích kịch liệt hơn, như vậy nguyên tố hỏa do khối kim loại phát ra sẽ càng thêm mãnh liệt không thể nghi ngờ, chỉ cần mãnh liệt đến trình độ nhất định, vậy có thể sản sinh thương tổn, cứ như vậy là có thể có trọng dụng. Độc Cô Lãnh Tàng, anh là nghề nghiệp hy hữu, không giống với nghề nghiệp băng hệ bình thường. Anh có kỹ năng đặc thù gì sản sinh hiệu quả đè ép không? Hoàng Giật đột nhiên hỏi. Có, Độc Cô Lãnh Tàng gật đầu. Tôi có một kỹ năng gọi là hàn băng áp xúc, dùng khối băng đem mục tiêu bao vây lại, sau đó dùng cự lực đè ép xuống giữa tạo thành thương tổn rất lớn đối với kẻ địch. Vậy anh thử dùng cái kỹ năng kia tới đè ép khối kim loại này, nhìn nguyên tố băng có thể ảnh hưởng đến sinh vật bên trong hay không? Hoàng Giật nói xong, đem khối kim loại đưa cho Độc Cô Lãnh Tàng. Được, Độc Cô Lãnh Tàng gật đầu, đem khối kim loại đặt trên mặt đất, sau đó vung trường kiếm trong tay, một ngón tay hướng về khối kim loại. Ngay sau đó, một đạo khí tức băng lam phun ra, cấp tốc bao phủ khối kim loại, hình thành một khối băng thật lớn, ngưng kết đè ép bên trong. Răng rắc, âm thanh băng cứng đọng lại vang lên kịch liệt, nhưng khối kim loại lại tản ra nguyên tố hỏa, hai loại nguyên tố hoàn toàn trái ngược thế kịch liệt đối kháng. Rốt cục hai loại nguyên tố tựa như đối kháng tới cực hạn, bỗng nhiên bộc phát ra một luống sáng mắt, sau đó kịch liệt phát nổ. Giây phút ấy thật giống như là một vũ trụ từ nơi này sinh ra, một gợn sóng trùng kích nhất thời quét ngang tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật và Độc Cô Lãnh Tàng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị quét là bột phấn, ngay cả thi thể cũng không còn. Tại trước mặt vụ nổ như vậy, cho dù là lôi thần loại nhân vật có năng lực kháng sát thương siêu cao cũng không có khả năng ngăn cản được. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, sau đó, Hoàng Giật và Độc Cô Lãnh Tàng một lần nữa sống lại tại lối vào bí cảnh, cấp tốc nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước chỗ khu vực của khối kim loại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hố sâu, mặt đất bốn phía bị lõm vào một lớp thành một đống hỗn độn. Mà quái nhỏ xung quanh cũng biến mất không thấy, hiển nhiên cũng là bị nổ thành bột phấn. Vụ nổ vừa rồi, so với Hoàng Giật tự bảo dưới hình thái linh miêu ít nhất mạnh hơn 10 lần, nếu như không có kỹ năng phòng hộ, người chơi mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu được. Uy lực của vụ nổ này còn mạnh hơn nhiều so với kỹ năng mạnh nhất tôi. Độc Cô Lãnh Tàng hơi líu lưỡi. Kế tiếp, hai người chạy đi qua, đi tới bên cạnh hố sâu nhìn xuống một chút. Lúc này, khối kim loại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì nằm dưới đáy hố sâu, cái dị dạng gì cũng không có. Hoàng Giật trầm ngâm một hồi, nói. Độc Cô Lãnh Tàng, anh sau này có thêm một thủ đoạn trấn áp rồi, chỉ cần đánh không lại người khác, có thể dùng hàn băng áp xúc cho nổ khối kim loại này đem kẻ địch nổ chết. Độc Cô Lãnh Tàng gật đầu, nói, không sai, khối kim loại này có thể lợi dụng được, sau này muốn nổ bao nhiêu lần thì có thể nổ bấy nhiêu lần. Bất quá, cái này chỉ có thể là một kỳ chiêu, dù sao khối kim loại không thể lập tức phát nổ, mà phải trải qua một phen ma sát mới có thể phát nổ, nếu như kẻ địch cảnh giác sẽ chạy ra rất nhanh. Độc Cô Lãnh Tàng nói xong, nhíu nhíu mày, nói, giá trị của thứ này rõ ràng vượt quá 4 thánh tinh thạch, vì sao Hắc Xà không tiếp tục tranh? Hoàng Giật suy nghĩ một chút, nói, Có hai nguyên nhân, thứ nhất, lão ta cũng không rõ ràng huyền bí của khối kim loại này, lão chỉ biết là khối kim loại này có khí tức nguyên tố hòa cường đại, chính là bảo bối lão cần. Mặt khác, phòng trừng lão không ngờ sẽ có người dám cạnh tranh, cảm thấy ba thánh tinh thạch đã đủ, không đem nhiều thánh tinh thạch hơn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bảo bối này bị anh lấy đi. Mặc kệ thế nào, vụ đầu tư này có lời, mua được một đại bảo vật như thế. Độc Cô Lãnh Tàng hài lòng nói, có món đồ chơi này, chúng ta hẳn là có thể qua cửa được tầng này của chúng thần chi tháp, đánh không lại boss chúng ta nổ nó. Cách chương.